Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 826 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 825 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phạm Quân, bạn Loan Nguyễn và bạn Ngô Công Minh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra với người bạn gái là người yêu của bạn, do bạn chứng kiến và đồng thời bạn cũng hả là gặp nạn trong câu chuyện này. Nhưng mà bạn vẫn may mắn hơn người bạn gái của bạn dữ lắm các bạn. Thì bạn không có để hả là vị trí địa lý của bạn, cho nên nó là Thi cũng không biết chuyện xảy ra tại đâu ở đất nước Việt Nam của mình, không biết rằng xảy ra ở miền Nam, miền Trung hay là miền Bắc. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước, tầm khoảng 6-7 năm trước các bạn. Thì bạn nam này làm công nhân, mà khi mà bình thường khi đi làm về á, là bạn hay ghé một cái quán cà phê để mà uống cà phê, mà hầu như mỗi ngày đều như vậy. Hôm nào mà nghỉ buổi sáng là bạn ghé buổi sáng, hôm nào mà làm nguyên ngày thì bạn sẽ ghé buổi tối. Và trong vòng một năm trời như vậy á, thì bạn á, là đã quen thân với lại những cái người nhân viên phục vụ tại đây, nam nữ có các bạn. Và trong những cái bạn nhân viên phục vụ đó đó thì bạn có thích một cái cô, mà cô này rất là hiền và cái cô đó cũng thích cũng thương bạn. Cho nên đó là hai đứa bạn này đã quen nhau, yêu nhau các bạn. Bạn kể rằng á là người yêu của mình rất là hiền, hiền dữ lắm, dịu dàng, với lại là thương bạn dữ lắm. Hai đứa quen nhau rất là hạnh phúc, như là bao cặp tình nhân khác. Và hầu như mỗi ngày á, là bạn đều ghé để mà rước bạn gái của mình về, đưa bạn gái của mình về sau cái giờ làm. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó đó là do bạn về sớm, mà khi bạn về sớm thì bạn cũng ghé bạn uống cà phê, mà bình thường á, là quán tới là 10 giờ đêm thì đóng cửa. Nhưng cho tới 10 giờ đêm á, thì vẫn còn khách uống, cho nên á, là bạn gái của bạn á, là mới nói với bạn rằng á, là thôi, hôm nay á, là anh cứ về đi, anh về nghỉ ngơi để ngày mai còn đi làm. Chút xíu hết khách á, thì em sẽ tự động em đi về mình ơn được, anh cứ về đi. Mà bạn thì bạn không có yên tâm, mặc dầu nhà của bạn nữ này lại gần với lại cái quán cà phê đó, nhưng mà bạn vẫn không yên tâm để bạn gái mình về một mình. Mà bạn gái thì nói rằng á, là thôi anh cứ về anh nghỉ ngơi đi có sao đâu, hồi trước khi quen anh á, thì em cũng về mình hoài chứ gì, anh không về á, là em giận anh, không thèm nói chuyện với anh nữa đó. Thì khi mà nghe bạn gái dọa như vậy á, là bạn nam đã đi về các bạn. Và sau cái đêm hôm đó đó là tự nhiên bạn nữ này bỗng nhiên thay đổi thái độ với bạn. Bạn kể rằng á, là người yêu của bạn rất là dịu dàng, bình thường nói chuyện á, là không bao giờ mà nói chuyện mày tao, toàn là anh em không à. Nhưng mà sau cái ngày hôm đó thì bạn nữ này thay đổi thái độ một cách rất kỳ lạ. Thí dụ như nếu mà mình nói bạn nữ này á, là có bồ khác đi, nhưng mà không phải như vậy các bạn. Bạn nữ không có bồ khác, mà cái kiểu của bạn nữ này á, là lúc dày lúc khác, lúc á, thì nhõng nhẽo kêu rằng á, là anh ơi anh nè anh ơi nè, nhưng có lúc á, mình lại gần một chút xíu á, là chửi mày đi ra chỗ khác đi, mày không đi ra là tao đánh mày chết. Tự nhiên nói vậy, mà từ nào giờ bạn nữ này hiền dữ lắm, đâu bao giờ mà kêu mày tao như vậy đâu. Và cái chuyện như vậy nó cứ hả là diễn ra liên tục trong nhiều ngày. Thì bạn nam này ban đầu cũng thấy lạ, cũng tìm hiểu rằng á là coi coi bồ của mình á là có quen người khác hay không, mà tại sao lại thay đổi như vậy. Nhưng khi tìm hiểu thì không có các bạn, vẫn có mình bạn thôi mà lại thay đổi như vậy. Và bản thân bạn nam này thì từ nào giờ á là tin có cái chuyện ma, tin có cái chuyện tâm linh. Cho nên là bạn nam này mới nghi ngờ rằng là có khi nào là bạn gái của mình là bị về vấn đề tâm linh hay là bị vong theo, vong nam theo hay không, mà tại sao lại thay đổi như vậy. Thì bạn nam này có biết một cái ông thầy, ông thầy này thì bạn nam cũng hay ghé để mà coi vậy đó. Cho nên là bạn nam đã qua nhà của ông thầy này để mà xem, để mà coi rằng là bạn gái của mình có vấn đề gì hay không. Thì khi mà qua trình bày cho ông thầy nghe đó, thì ổng mới kêu rằng là bây giờ là con về, con đem nó qua bên nhà của thầy đi, thì thầy mới biết được. Xong rồi là ông thầy còn dặn thêm rằng là khi mà con về con dẫn nó qua đây thì đừng có nói là dẫn nó đi xem thầy, mà nói rằng là dẫn nó đi chơi đâu đó, giống như là dụ nó đi vậy đó ha. Thì bạn về và bạn cố gắng rủ cái người yêu của mình để mà đến gặp ông thầy. Thì ban đầu tưởng rằng đi chơi, cho nên là bạn gái này cũng đồng ý các bạn. Và khi mà đi tới ngay cửa nhà ông thầy cái bạn gái mới đòi về, nói rằng là thôi thôi đi về đi, đi về đi, mắc công chuyện rồi đi về đi. Nhưng mà lúc đó thì bạn nam nói rằng là vô đây chút xíu đi, vô đây nhà của chú bà con của anh, vô đây chơi chút xíu. Mà bạn nữ vẫn không chịu vô, thì ông thầy cũng bước ra, ông mới nói rằng là vô đi chơi đi con, vô đây đi hả, là thầy mới nấu đồ ăn nè, chú mới nấu đồ ăn nè, vô đây ăn xong rồi về. Nhưng mà bạn nữ vẫn nhất quyết không chịu vô. Thì ông thầy mới kêu rằng là mày kéo nó vô đây. Thì bạn mới lôi, bạn kéo, kéo một hồi thì mới vô. Và khi mà vô nhà thì bạn thấy rằng là mới nãy thì bạn gái của mình bình thường, nhưng khi vô nhà thì cái mặt của bạn gái nó xanh lè luôn các bạn, xanh lè xanh lét luôn. Thì bạn mới là kêu em ngồi xuống đi, mà sao trong người có mệt gì không mà sao tự nhiên mặt mày xanh lè với em. Thì ông thầy ông nói rằng là do là nó thấy Phật tổ, cho nên là nó sợ mặt nó xanh đó. Nhà của ông thầy này có thờ Phật các bạn, thì ông thầy nói rằng do là nó thấy Phật tổ, thành ra nó sợ nó xanh mặt vậy, kệ nó, mày ngồi kế bên đây đi. Thì kêu bạn là ngồi kế bên đây. Ông thầy mới dòm qua mới hỏi rằng sao, sao mà tự nhiên mày nhập vô mày theo người ta là sao, mày theo người ta mày phá người ta là sao. Thì lúc này là bạn gái của bạn không còn là bạn gái của bạn nữa, mà giống như là một cái người khác các bạn. Gương mặt rất là hung dữ và nói chuyện ra cũng mạnh bạo, nói rằng tao làm gì kệ tao, mắc mớ gì tới ông, nói vậy đó. Tao làm gì kệ tao, mắc mớ gì tới ông, liên quan gì tới ông. Thì ông thầy mới nói rằng là sao không liên quan, mày nhập vô mày phá người ta, mày theo người ta mày phá người ta, mà hỏi sao không liên quan hả, bây giờ mày có xuất ra hay không. Thì bạn nữ này nhất quyết không, tao không có xuất ra, tao thích nó, tao theo nó vậy đó, tao không có xuất ra gì hết trơn á, đừng có khôn hồn á thì đừng có xía nhúng vô chuyện của tao. Thì ông thầy mới nói rằng là mày hay lắm. Cái ổng mới đứng lên, ổng đứng lên là ổng lấy 5 cái đèn cầy các bạn, ổng mới đốt lên và ổng ngậm vô trong miệng của ổng á. Xong rồi ổng ra hiệu là cho bạn nam này giữ chặt bạn nữ, không có cho là nó dùng dãy, không có cho nó nhúc nhích. Mà khi mà thấy ổng là ngậm vô miệng 5 cái đèn cầy vậy á, là lúc đó là cái gương mặt của bạn nữ này càng lúc càng hung dữ hơn và dùng dãy, nhưng mà hên là bạn đã cố gắng bạn giữ lại rồi, cho nên đó là nó cũng không có đứng dậy để mà nó chạy ra ngoài được. Xong cái ông thầy nói chung là về cái vấn đề mà làm phép của thầy thì Thi không thể nào diễn tả được rồi. Nhưng mà bạn nam nói rằng ông thầy cũng làm quá trời luôn. Nhưng mà bạn gái của bạn nói rằng là mày ra không, mày ra, tao nhất quyết tao không ra đâu, tao nhất quyết tao không ra đâu. Xong rồi là ổng mới bỏ 5 cái đèn cầy ra, cái ổng mới đi vô trong các bạn, ổng lấy một cái đao. Khi mà đem cái đao ra đó thì ổng giống như ổng vẽ lên cái đao vậy đó. Rồi cái là lúc này là bạn gái của bạn mới nói rằng là tao mà tao xuất ra là tao bẻ cổ thằng bồ của nó, ý là bẻ cổ cái bạn nam gửi chuyện đó các bạn. Trời ơi, bạn nói rằng khi mà nghe nó nói cái câu đó là bạn rợn người rùng mình nổi óc có cục, thấy ghê lắm. Thì bạn mới nhìn qua chỗ ông thầy, thì ông thầy nói rằng là mày hay quá ha, chút xíu nữa tao đánh mày là hồn siêu phách tán luôn, chứ ở đó mà đòi bẻ cổ người ta. Cái ổng mới vẽ lên cái thanh đao đó, ổng vẽ, ổng đứng vẽ thôi các bạn. Thì tự nhiên la lên nói rằng ê đừng vẽ nữa thầy ơi, đừng vẽ nữa là lũng bụng tôi rồi, lòi ruột tôi rồi, đừng có vẽ nữa thầy ơi, đừng có vẽ nữa. Thì ông thầy mới hỏi rằng bây giờ mày chịu sức ra chưa. Thì nó mới trả lời nó, dạ chịu, dạ chịu. À, cái ông thầy nói để tao kêu hai đứa nó đó là cúng hả, là cho mày ăn, mày xuất ra đi đừng có theo người ta nữa. Cái hứa, hứa nhất quyết là hứa, hứa với ông thầy các bạn xong rồi là vong này xuất ra. Thì khi mà vong này xuất ra là bạn gái của bạn ngã ngang liền, hoàn toàn không biết gì. Thì ông thầy ông nói rằng là đi về cúng cho nó đi, à, chắc là nó xuất ra luôn. Tại vì khi mà nó xuất ra đó là nó chạy ra khỏi nhà luôn, nó không có ở đó các bạn, cho nên ông thầy cũng không có bắt được kịp. Xong rồi đi về thì bạn nói rằng là cái lúc về là yên tâm rồi, yên tâm rồi, nhưng mà suy nghĩ thì lại vẫn rất là sợ. Tại vì nghe nó nói có vẻ nó là cái vong dữ chứ không phải là vong hiền, cho nên nó là cũng sợ dữ lắm. Nhưng mà thấy rằng đó là bạn gái sau này trở lại bình thường, cho nên nó là bạn cũng yên tâm và dần dần quên đi cái chuyện đó. Nhưng mà được khoảng chừng 1-2 tháng sau thôi các bạn, là bắt đầu là bạn gặp nạn nha. Bạn nói cái hôm đó đó là hai bạn đi chơi, bạn chở bạn gái mình đi chơi. Thì khi mà đang chạy vậy đó, đang chạy bình thường, chạy đúng làn đàng hoàng đó, thì đã bị một cái chiếc xe tải tông thẳng vô hai đứa luôn. Và khi mà bị tông thẳng là bạn bị thương. À, khi mà qua cái ngày hôm sau bạn tỉnh dậy đó thì bạn biết rằng mình bị thương nặng dữ lắm. Còn riêng cái người bạn gái của bạn á thì đã mất mạng trong cái vụ tai nạn đó. Rồi sau đó là công an điều tra thì cái ông mà lái cái chiếc xe tải đó là khai rằng á là cái lúc mà ông đang chạy đó thì ông thấy có một cái người đang qua đường. Cho nên nó là lúc đó là ổng lia con mắt qua bên đây thì ổng hoàn toàn không thấy hai bạn này, trong khi hai bạn này chạy bên đây là đúng cái làn đường. Nhưng mà cái ông xe tải này ổng nói rằng ổng nhất quyết là ổng nói là ổng không thấy hai bạn. Cho nên nó là cái lúc mà cái người này người ta qua đường á thì cái ông này á là ổng đánh cái lái qua bên đây đụng hai bạn này. Mà khi đụng xong rồi ổng cũng không biết rằng ổng đụng người các bạn, tại vì ổng không thấy hai bạn này. Cho nên nó là ổng đâu có biết rằng ổng đụng đâu. Thì ổng đã nhất quyết ổng khai với công an như vậy. Thì sau khi mà bạn biết và bạn đau khổ cái việc mà cái người bạn gái của bạn đã ra đi trong cái vụ tai nạn đó đó, thì sau đó là dần dần hồi phục á, là bạn đã đến để mà gặp thầy. Thì ông thầy nói rằng đó là do cái vong đó nó quay lại các bạn, nó quay lại và nó đã làm ra cái vụ như vậy. Tại vì cái lúc mà hả ấy nó vừa xuất ra là nó chạy luôn, ổng không làm gì được hết. Thay vì là ổng bắt nó lại, nó là vong dữ rồi, cho nên nó là nó quay lại và nó hại. Nhưng mà may mắn là cái mạng số của bạn á là cao hơn cái người yêu của bạn, cho nên nó là bạn chỉ bị thương nặng mà thôi, còn hả là người bạn gái kia thì mất mạng. Mà khi mà bạn gửi cái câu chuyện cho Thi thì chuyện nó đã xảy ra là cũng 3-4 năm rồi và bạn vẫn còn là ám ảnh bởi cái câu chuyện đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà của một bạn nam đã gửi mail về cho Thi. Và tiếp theo là một chuyện của một bạn nam khác. Bạn nam này á, là quê ở Bạc Liêu. Bạn kể rằng á, là do gia đình của bạn á, thì cũng nghèo, cho nên nó là bạn đã nghỉ học sớm để mà đi làm. Và trong cái lúc mà tìm việc làm á, thì bạn có một cái người bạn cũng quê Bạc Liêu luôn, nhưng mà hai chị em của người bạn nam đó đó là lên trên Sóc Trăng để mà đi làm. Thì cái người bạn đó biết rằng bạn đang thất nghiệp, đang tìm việc làm vậy đó, thì người bạn đó kêu rằng là thôi bây giờ mày lên đây đi, rồi hai chị em tao á là sẽ giới thiệu cho cái chỗ mà hai chị em tao đang làm nè, mày lên đây á là mày ở chung phòng với lại hai chị em luôn. Thì khi mà nghe vậy á là bạn đã từ Bạc Liêu lên Sóc Trăng. Nhưng mà cái lúc mà vô cái phòng trọ thì ở đây là hai chị em của người bạn của bạn á là đã thuê trong một phòng trọ, trong một cái dãy phòng trọ luôn nha. Nhưng mà thấy rằng là hai chị em người ta ở mà cái phòng á thì nó cũng không có rộng rãi gì, mà cái người chị là con gái nữa, thì thành ra là bạn cũng thấy ngại, bạn thấy ngại lắm. Cho nên bạn mới nói rằng là thôi, sẵn là kế bên cái phòng này là đang có phòng trống, người ta cũng đang cho thuê, thì bạn nói thôi để tao thuê bên đây đi. Tao thuê bên đây chứ hả là ở chung vậy tao thấy cũng bất tiện, để tao góp tiền á là cho chị nấu ăn cho tao được rồi. Khi mà bạn có ổn định cái công việc là bạn đã tách riêng ra, không có ở chung nữa nha các bạn. Thì trong cái lúc mà bạn tách riêng ra, khi mà mới vô ở cũng bình thường, đồ đạc thì chả có nhiêu, phòng trọ thì cũng không lớn không nhỏ, mà dạng giống như là Người ta thiết kế là ở trước là có một cái cửa, khi mình đi làm về mình dắt xe vô được đó các bạn, còn ở phía sau á là có thêm một cái cửa nữa. Mình mở cái cửa này ra là nó mát rượi rượi à. Bạn kể rằng ban đầu mới vừa vô cái phòng này tầm khoảng một tuần là bình thường, không có gì cả. Mà bạn á, thì bạn đi làm á, là từ 10 giờ, 12 giờ trưa cho tới 10 giờ đêm bạn về. Thì thành ra là khi mà bạn bạn về á là bạn hay chơi game lắm. Bạn hay chơi mà chơi game nè, rồi hả nghe nhạc nè, nhiều khi tới 2-3 giờ sáng bạn mới ngủ là cái chuyện bình thường. Cái người bạn thân của bạn cũng vậy. Thì cái hôm đó đó là bạn đi làm về, cái bạn cũng nằm đà nằm đang hả là chơi, rồi cái mệt quá cái ngủ. Và trong cái lúc ngủ á, là bạn nói rằng nha, ngủ ngon lắm, sau cái ngồi cái tự nhiên bạn thấy trong cái giấc mơ, bạn không biết là mơ hay là thật nữa, nhưng mà bạn nghĩ là mơ, là trong cái giấc mơ bạn thấy có một cái bà này cũng lớn tuổi rồi các bạn, tầm khoảng chừng 60 sáu mấy tuổi, mà bà ta là bạn thấy rõ ràng là bà này bà đi từ cái cửa sau của cái phòng trọ đó, xong cái bà đi lại ngay chỗ bạn đang nằm á, mà bạn có một cái giường, cái phòng này nó có một cái giường các bạn, bạn nằm trên giường. Thì bạn thấy rằng cái bà này đi lại ngay chỗ cái giường bạn nằm, xong cái bà đứng bây giờ bây giờ bạn, mà bạn còn nghe bà nói vậy nè, bà nói rằng đó là trời ơi cái thằng nhóc này, trời đêm lạnh như vậy á mà nó ngủ nó không đắp mền gì hết trơn. Đó là bạn nghe bà nói rõ ràng như vậy, cái bà mới kéo cái mền bà đắp cho bạn các bạn, bà kéo cái mền bà đắp cho bạn, xong cái hả là bạn cảm nhận rằng á là bả nằm xuống, nằm kế bên bạn, cái bả ôm bạn. Bả ôm bạn mà trời ơi, cái lúc mà bả ôm bạn một cái nha, là bạn nói rằng bạn không thở được, mà người ngợm là ta nói nó cứng ngắc luôn, không nhúc nhích gì được hết. Trời, bạn cố gắng dùng dãy thì sau một hồi cố gắng xong rồi thì bạn giật mình. Cho tới khi bạn giật mình thì thấy là 11 giờ trưa. Là hơn 11 giờ trưa thì hơn 11 giờ là bạn phải lo bạn đi làm. Tại vì làm là lúc 12 giờ trưa tới 10 giờ tối về. Cái bạn cũng không có kể cái chuyện đó cho ai nghe cả, tại vì bạn nghĩ là chắc là một cái giấc mơ bình thường thôi, cho nên không kể cho ai nghe. Xong rồi qua cái ngày hôm sau, thì ngày hôm sau á là cái lúc mà bạn đi làm về đó thì cũng như bình thường là bạn nằm bạn chơi game. Thì trong cái lúc chơi game á, tự nhiên bạn cảm giác như ai gõ cửa ở ngay chỗ cái cửa sau, ban đầu nó nhẹ nhẹ, nó nhẹ nhẹ như vậy. Thì bạn cũng có sợ, tại vì giờ đó khuya rồi, 12 giờ mấy, 1 giờ đêm rồi, mà tự nhiên sao ai mà gõ cửa, mà gõ cửa sau chứ không phải gõ cửa trước nữa. Thì bạn cũng hơi sợ, mà phía sau đó thì toàn là cây cối không các bạn. Bạn nghe nha, mà càng lúc gõ càng dữ, và càng lúc gõ càng lớn hơn, gõ mà gõ dồn dập, gõ liên hồi. Trời ơi, bạn tức lắm, bạn tức lắm, mà do con trai cho nên nó là giàu sợ thì sợ thiệt, nhưng mà vẫn đứng dậy coi coi nó có đứa nào, có đứa nào mà tại sao lại gõ sùm giờ này. Cái bạn ra bạn mở cái cửa sau một cái, thì khi mở ra hoàn toàn không có ai phía sau cả. Thì bạn đóng cửa lại, bạn đóng cửa lại, cái bạn lại lên giường bạn nằm. Và khi lên giường nằm chưa có được gì đâu, lại nghe tiếp, nghe gõ cọc cọc liên tục như vậy. Thì coi như là kỳ này bạn hơi sợ thiệt, thành ra bạn mới lấy cái tai nghe ra, mở nhạc lên, xong rồi đeo tai nghe lên, rồi bắt đầu mở cái nhạc cho lớn lớn để mà mình không có nghe cái tiếng gõ cửa nữa. Rồi bạn mới chìm vô trong giấc ngủ luôn, chìm vô giấc ngủ cho tới sáng hôm sau cũng bình thường. Thành ra là bạn cũng không có kể cái chuyện này cho ai nghe nữa cả các bạn. Xong rồi tới tầm khoảng mấy ngày sau thì cái hôm đó là bạn lại thức sớm, chỉ mới có tầm khoảng 7 giờ mấy sáng bạn thức à. Thì khi mà bạn thức á là trong phòng bạn thì có một cái võng, cho nên nó là bạn nằm trên cái võng đó, rồi cái cửa đằng trước của cái phòng trọ là bạn mở, cái cửa đằng sau của cái phòng trọ bạn cũng mở ra, gió nó lùa vô nó thông á, thành ra nó mát dữ lắm. Bạn nằm trên võng đó, thì trong cái lúc nằm đang bấm cái điện thoại như vậy thì tự nhiên nha, bạn thấy rất là rõ tiếng động một cái, bạn dòm liền, bạn dòm ra phía sau là nghe tiếng động ở phía sau. Cái bạn dòm ra phía sau thì bạn thấy rõ ràng có một người đàn bà, mà cái bà này á là bà lướt chứ không phải bà đi nha các bạn, bà lướt nha, lướt từ ngay ngay chỗ cái cửa đằng sau, lướt lên cái cửa đằng trước, mà bạn thấy rõ ràng á là bà này bà bớt tóc, mà nhìn bà thì có vẻ già rồi, mà bà mặc một cái áo bà ba màu tím. Mà khi mà bà lướt ngang như vậy á tới ngay cái cửa trước bà biến mất tiêu trước mắt bạn luôn. Trời ơi, lúc đó bạn sợ quá trời sợ đó, hả? Bạn ngồi dậy, bạn phóng ra ngoài chứ không dám nằm trong phòng nữa. Thì khi mà bạn phóng ra ngoài á, ngồi cho tới tầm khoảng chừng 8 mấy gần 9 giờ á, là cái người bạn kế bên phòng của bạn á, là nó chở người chị của nó đi làm về. À, xin lỗi, đi chợ về. Thì nó mới hỏi rằng á, là ủa sao mày không ở phòng mày ra đây mày ngồi làm gì? Thì bạn bạn nói dốc là tao ra đây tao ngồi tao không mát. Thì khi mà hai chị em nó về mở cửa phòng, người chị á, thì nấu ăn, còn bạn với lại nó thì nằm kế rồi để chơi game vậy nè. Bạn cũng không có kể lại. Ăn cơm xong rồi á, nói rằng á, là về thay đồ đi làm. Thì bạn lại bịa ra một cái chuyện gì á, để mà rủ nó qua. Tại vì bạn không có dám về phòng một mình, mà cũng không có dám kể cái chuyện đó cho nó nghe, mà cũng không dám về phòng một mình, cho nên bạn mới bịa ra, bạn rủ nó qua bên phòng bạn để mà thay đồ lẹ lẹ đi làm đó. Thì khi mà đi làm đó ha, xong rồi á, là qua ngày hôm sau nữa, thì bạn kể rằng á, là cái hôm đó là được về sớm, cho nên nó là cái anh ở trong xóm trọ, mà cái anh này cũng làm chung với bạn luôn, cũng làm chung với bạn luôn, là mới là nấu nướng mua đồ về nấu rủ nhau nhậu các bạn. Thì nguyên một cái phòng, nguyên một cái dãy trọ đó là tầm khoảng chừng 6 7 phòng á, thì đã có mấy phòng là làm chung công ty với nhau rồi. Thì bạn nói rằng cái anh đó mình gọi tên là A đi, anh A này á, là mới tổ chức nhậu, thì có rủ bạn nè, rồi có rủ thêm một cái chị nữa, thì mình gọi cái tên chị đó là chị B đi. Chị B, anh A với lại hai chị em của người bạn của bạn, rồi bạn nhậu chung. Thì trong cái lúc nhậu ha, xong cái ngồi sau cái bắt đầu uống vô là người có hơi men rồi, thì bạn mới hỏi mọi người rằng á, là mọi người này em hỏi mọi người nha, mọi người á có tin là có ma không? Thì bạn hỏi vậy, bạn nói rằng á, là mọi người có tin là có ma không? Thì khi mà nói tới cái vấn đề đó là mọi người nhao nhao lên liền, nó tin chứ, tin chứ. Xong cái bạn mới kêu rằng á, là đâu mọi người thử, mọi người kể cái chuyện mà mọi người tin kể cho nhau nghe đi. Thì anh A anh kể trước, và những gì anh kể là y chang bạn thấy. Anh kể rằng á, là cái lúc mà anh mới vừa vô trong cái dãy trọ này là anh cũng thấy cái bà đó, và anh cũng nghe cái bà đó nói rằng á, là cái thằng này, thằng nhóc này, tại sao trời đêm lạnh mà nó lại không có đắp mền, cái bà kéo mền bà đắp cho ảnh. Xong rồi nằm kế ảnh, ôm ảnh như vậy, đè ảnh như vậy, và anh đã nhìn thấy bả rất là nhiều, nhưng mà do anh không có sợ cho nên anh cũng ở đó hoài. Thì anh A ảnh kể như vậy. Xong rồi khi mà chị B chị nghe, chị cũng kể, chị nói trời trời trời sao mà anh thấy giống em quá vậy, em cũng vậy, cái lúc mà em mới vừa dọn lại đây ở đó em cũng bị y chang anh, cũng bởi hả là thấy cái bà đó, nghe tiếng bả gõ cửa, xong rồi thấy bả vô, bả cũng đắp mền cho em, bả nói rằng nhỏ này tối ngủ mà trời đêm thì lạnh mà tối ngủ đắp mền vậy trơn, bả cũng kéo mền bả đắp cho em. Trời trời sao anh thấy y chang em vậy. Nhưng mà từ khi bồ của chị B dọn vô ở chung với chị á, là từ đó là chị không thấy nữa, chứ trước khi mà cái anh này dọn vô ở là chị thấy hoài. Thì thấy rằng á, là trời, anh A cũng thấy, chị B cũng thấy, chỉ có riêng đó là hai chị em bạn của bạn là không thấy thôi đó. Thì bạn mới hả là nghĩ rằng đó, trời trời, vậy là hai người này thấy nè, vậy là ai ở một mình là sẽ thấy nè. Xong cái cũng uống quá trời, uống uống uống cái xỉn, cho tới lúc xỉn quá thì mới là loạng choạng về phòng. Mà bạn nói rằng nha, là trong cái nhà tắm của bạn á là có một cái thau giặt đồ, mà thường đó là khi mà mình giặt đồ thì mình bỏ trong nhà tắm hoặc là mình dựng vô một cái góc đó, chứ có bao giờ mà mình nhét vô đất giường đâu các bạn. Thì bạn nói rằng khi mà loạng choạng về phòng nằm ngủ là ngủ ngon lắm, tại vì sỉnh mà. Nhưng mà ngủ cho tới tầm nửa đêm á, tự nhiên cảm thấy rằng mắt ói quá, cho nên nó hả là tính rằng ngồi dậy để mà chạy vô toilet để mà ói, nhưng mà không có kịp. Vừa ngồi dậy một cái là ủa một cái mà coi như là ói tại giường đó, nhưng mà bạn không có ói trên giường mà vẫn biết á, là để đưa ra để mà ói xuống dưới đất ở dưới. Thì khi mà bạn ói xuống ở dưới đất á, là bạn thấy ủa sao lại có cái thau, giống như cái thau đã để đó từ độ nào các bạn, để mà đợi cho bạn ói vô cái thau đó mà không có ói ra cái nền đất. Thì khi mà bạn thấy cái thau, bạn bạn ói nha, ói xong dòm là ủa sao có cái thau đây, cái thau này là thau giặt đồ của mình mà mình toàn mình để trong toilet, mình giặt xong cái mình dựng vô trong toilet, mình để toilet không à, chứ có bao giờ mà mình để dưới hả là giường vậy đâu. Mà mới nãy mình về phòng mình ngủ mình cũng đâu có thấy cái thao nằm đây. Đó là bà mới suy nghĩ, bà nó hổ không lẽ kỳ vậy ta. Nhưng mà do lúc đó xỉn quá cho nên lại tiếp tục nằm xuống. Thì cho tới khi mà nằm xuống ngủ tới sáng dậy ha, là bạn thấy cái thao này nằm trong nhà tắm. Và ói yết gì của bạn á là cũng trong cái thao đó. Mà cái thao bây giờ không còn nằm dưới giường nữa, mà nó chuyển vô trong nhà tắm. Nó đang nằm trong nhà tắm thì bạn vô nhà tắm, bạn thấy cái thao nằm đó và ói yết gì của mình là tùm lum trong thao hết. Thì bạn nói sao kỳ vậy, sao kỳ vậy. Nhưng mà lúc đó là lẹ lẹ đánh răng rồi lo hả là tắm rửa để đi làm. Và luôn trấn an rằng á là chắc là do mình xỉn quá mà mình không có nhớ. Bạn trấn an như vậy. Xong rồi qua tới ngày hôm sau nữa, thì cái hôm đó đó là bạn đi làm về. Khi mà đi làm về á là ở phía sau các bạn đang chuẩn bị quẹo vô trong cái khu trọ ha, thì bạn dòm vô trong cái kính chiếu hậu, bạn thấy rõ ràng một bà ngồi phía sau lưng của mình. Tự nhiên chưa nha, trước khi mà bạn thấy cái bà đó là bạn thấy cái xe nó nặng. Bạn thấy cái xe nó nặng trước rồi, xong rồi thì bạn dòm vô cái kính chiếu hậu thì bạn thấy rõ ràng có một bà ngồi phía sau lưng của mình các bạn. Trời ơi, bạn sợ, bạn bỏ xe luôn và bạn chạy hả lại đằng kia, bạn đứng không dám vô phòng luôn các bạn. Cho tới khi cái anh A về á là bạn mới anh A mới hỏi rằng á là mày làm gì mày đứng ở ngoài đây, thì bạn mới kể lại. Bạn nói rằng anh ơi anh, trời ơi, em thấy vậy đó. Thì bạn mới kể lại, xong rồi bạn kể luôn cái vụ hôm qua, vụ cái thao ói các bạn, bạn kể cho anh A nghe. Thì bạn mới bàn với anh Na rằng á là anh ơi, trời em sợ quá. Bây giờ không mấy á, anh thì anh không sợ em nói rồi, nhưng mà em thì em sợ. Tuy rằng á là bà cũng không có nhát gì nhiều, nhưng mà em cũng sợ lắm anh. Hay là giờ một á, chắc em dọn đi. Hai á là thôi, anh cho em hả là qua ở chung với anh rồi, có gì xe chia đôi tiền phòng. Thì cuối cùng á là anh A đã đồng ý cho bạn qua ở chung, dù sao anh cũng ở con mình à. Thì bạn dọn qua ở chung thì từ đó về sau là bạn không thấy nữa, không thấy nữa các bạn. Cho tới sau này thì bạn mới biết rằng cái bà đó là mẹ của cái cô chủ nhà, và khi mà bà đó mất á thì cô chủ đã chôn bà ở phía sau cái miếng đất sau dãy phòng trọ này nè. Thì sau đó là bạn cũng biết rằng cũng có nhiều người nhìn thấy bà này, nhưng mà Thi nghĩ rằng là bà chắc là cũng không phải là vong dữ vong hiền. Bằng chứng là kéo cái mền đắp, thấy rằng là trời ơi, cái thằng nhóc này tối ngủ khuya lạnh vậy mà không đắp mền, kéo cái mền đắp. Tuy nhiên là cũng hả là khiến cho mình sợ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện là do một bạn nam đã trải qua khi mà bạn lên Sóc Trăng đi làm và có thuê nhà trọ. Bạn đã gặp những cái trường hợp như vậy. Và tiếp theo chuyện nữa, chuyện này là những cái câu chuyện ngắn của một bạn nam. Thì đầu tiên là câu chuyện của bà ngoại bạn trước. Bạn kể rằng á, bà ngoại của bạn kể nha, là hồi đó nhà của ngoại trên Thủ Đức, mà xung quanh nhà ngoại của bạn á toàn là mồ mả không thôi, rất là nhiều mồ mả các bạn. Thì bà ngoại của bạn á là có thờ Phật nè, nhà là có thờ Phật, có thờ gia tiên, và mỗi ngày á là bà ngoại đều đốt nhang ba cử, cử sáng, cử trưa và tối, hầu như là ngày nào cũng đốt hết. Đốt nhang bàn thờ Phật, đốt nhang bàn thờ gia tiên, rồi đi ra ngoài ở nhà, ở ngoài có cái bàn thiêng á là bà ngoại sẽ đốt nhang mà ba lần một ngày như vậy. Cho tới một hôm, cái hôm đó là bà ngoại cái lúc một buổi tối bà ngoại quên đốt, lu bu cái quên đốt cái cử tối các bạn. Xong rồi á là bắt đầu đi vô ngủ, cho tới khi mà vô trong giường nằm thiêu thiêu rồi á thì bà ngoại mới nhớ chết cha, hôm nay á là mình quên đốt nhang cử tối rồi. Cái bà ngoại mới nghĩ rằng á là thôi kệ đi, có gì mai mình đốt. Chứ vợ hả là lên giường rồi, rồi cũng đang là thiêu thiêu buồn ngủ rồi đó, thành ra thôi kệ có gì mai đốt. Nhưng khi mà bà ngoại nghĩ tới đó xong rồi tính ngủ đó, thì trước khi bà ngoại ngủ là hay giờ mà ngay chỗ cái cửa sổ các bạn, thì bà ngoại có treo một cái tấm lịch, mà trong phòng bà ngoại là có mở cái đèn ngủ cho nên bà ngoại có thể nhìn thấy nha. Thì lúc này là bà ngoại lại không buồn ngủ nữa, trong khi mới nãy là thiêu thiêu buồn ngủ rồi. Nhưng cái lúc này, cái lúc mình suy nghĩ xong cái giống như tỉnh vậy đó các bạn, không buồn ngủ nữa, thì bà ngoại mới dòm dòm tới cái cửa sổ. Cái tự nhiên bà ngoại thấy, tại vì mở cửa sổ mà, thì bà ngoại thấy có cái gì đó nó cứ hả là nhấp nhô ngoài cửa sổ. Thì bà ngoại nói cái gì vậy ta, Cái bà ngoại mới cố gắng trố mắt để mà nhìn kỹ xem đó là cái gì. Thì khi mà bà ngoại nhìn kỹ thì đó là một cái đầu các bạn, một cái đầu, một cái đầu không thôi mà nó nhấp nhô nha. Nó nhấp nhô xong cái nó bay, mà cửa sổ thì có xong mà nó bay xuyên qua luôn. Nó bay xuyên qua là nó cái đầu nó lủng lẳng kế bên cái lực vậy đó. Thì cái bắt đầu là nó mới, bà ngoại chưa kịp nghĩ gì hết, cái nó liếm cái, nó đưa cái lưỡi của nó đó, là cái đầu mà các bạn, nó đưa cái lưỡi nó ra, nó mới xé cái tờ lịch. Tại vì lịch đó là lịch xé mà, thì nó đưa cái lưỡi nó xé cái tờ lịch một cái. Trời ơi, cái bà ngoại thấy vậy mà bà ngoại thì cũng không sợ ma nhiều, cho nên nó là bà ngoại mới nói rằng suy nghĩ, bà ngoại mới nói rằng vậy nè: má làm gì mà xé thì xé chứ làm gì liếm cái tờ lịch thấy ghê vậy. Đó là bà ngoại nói câu đó. Thì khi bà ngoại vừa nói dứt cái câu đó xong là tự nhiên cái người bà ngoại bị nâng bổng lên, đang nằm trên giường có mùng đàng hoàng các bạn, bị hả là nâng bổng lên một cái vậy nè, hất ra, bà ngoại rớt xuống đất một cái ập, trời ơi đau. Bà ngoại mới mở mắt hả, là bà ngoại mới thấy đó là một người mà rất cao các bạn, không có cái đầu, chỉ có cái phần cổ trở xuống thôi, cao thiệt là cao, mà mặc cái đồ lính giống như là rinh bà ngoại dục xuống giường vậy đó. Thì bà ngoại biết rồi, cho nên là bà ngoại nhắm mắt xong rồi bà ngoại hả là niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Thì một hồi sau á hả, mở mắt ra thì hoàn toàn tĩnh lặng bình thường các bạn. Rồi bà ngoại leo lên giường ngủ bình thường luôn. Thì đó là chuyện mà bà ngoại hả là đã trải qua ở dưới nhà dưới Thủ Đức. Và có một chuyện, chuyện này á là cũng trong nhà này luôn. Hôm đó là buổi trưa, bà ngoại mới lên trên gác á, tại vì trên gác là mát dữ lắm, là ngủ võng. Thì khi mà ngủ trên đó tự nhiên nghe cái gì lụp cụp, bà ngoại mới mở mắt ra. Thì bà ngoại thấy rằng á là có một cái đầu, nhưng mà cái đầu này không biết là của nam hay là nữ, mà nó cứ lăn, nó lăn hả là cứ mỗi một bậc thang á là nó kêu lụp cụp. Các bạn tưởng tượng nó lăn từ ở dưới á, nó lăn lên cầu thang xong nó lăn lại dưới chân võng là ngay chỗ bà ngoại nằm, cái nó lăn xuống cứ kêu lụp cụp lăn xuống, xong cái nó lại lăn lên lại ngay chân võng chỗ bà ngoại nằm. Thì bà ngoại lại nhắm mắt niệm Phật thì không thấy nữa. Thì đây là cái chuyện mà xảy ra ở dưới Thủ Đức. À, chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi, do bà ngoại của bạn kể lại cho bạn nghe. Và tiếp theo là chuyện của một ông cậu, bạn gọi là ông cậu các bạn nha. Là ông cậu kể lại chuyện này cho bà ngoại nghe, bà ngoại kể cho bạn nghe. Thì ông cậu kể rằng là hồi cái lúc còn trẻ đó, là ông cậu hay đi cầu cá. Tại vì hồi đó mà dưới quê mà các bạn, cho nên đó là thường là người ta hay đi cầu cá không à. Thì ông cậu hay đi cầu cá cái lúc mà tối dữ lắm, thay vì ban ngày không đi đi, nhưng mà toàn là đi buổi tối không thôi. Thì bình thường á là quen rồi, tầm khoảng chừng 7-8 giờ là ổng hay đi cầu, rồi xong rồi mới vô ngủ. Nhưng mà cái hôm đó đó là do mắc bận nhậu với lại những người bạn, xong rồi nhậu khi mà về là cũng đã 8-9 giờ rồi. Thì cái lúc ổng về là cái người cũng hơi say thôi, chứ không phải là say mà quắc cần câu không biết. Thì trên đường ổng về á là ổng có thấy cái cầu cá của người ta, cho nên á là ổng nghĩ ơi hôm nay mình chưa đi cầu, thành ra ổng mới đi vô trong cái cầu cá đó để mà ổng đi. Thì cái lúc mà ổng vô ổng ngồi đó là ổng chưa có đi, các bạn, tự nhiên ổng nghe cái gì chiêu bụm mà rất nhiều lần như vậy. Thì thiệt tình các bạn, thi đọc tới đây thi bất cười, đó là hả mà thi tưởng tượng thì cũng bất cười nữa các bạn. Đó là trong khi ổng chưa có đi, hoàn toàn là chỉ ngồi đang đợi, cố gắng gặn để mà đi thôi. Mà đằng này á, là tự nhiên nghe cái gì chiêu bụm. Trời đó, thì bắt đầu á, là ổng mới thắc mắc, ổng dòm xuống. Thì cái lúc ổng dòm xuống thì ổng thấy một con cá. Nó cứ hả là phóng lên, xong rồi nó phóng xuống. Nó phóng lên xong rồi nó phóng xuống thì... Mà trong khi á, là chỉ có một cái cầu đó thôi, mà tại sao lại có hả là cái tiếng đó rồi lại có là cá như vậy. Thí dụ như thường hồi nhỏ thì đi cầu cá giò là thì biết chừng nào mà mình sản xuất ra là nó mới nhào lên nó ăn. Còn đằng này á, là cậu chưa hề đi, ông cậu chưa hề đi, mà tại sao là mấy con này làm gì mà chỉ có một con thôi, nó làm gì nó nhào lên nó phóng xuống, nó nhào lên nó phóng xuống các bạn. Trời ơi, cái bắt đầu ổng mới quạo. Thì mà hồi sau ổng lại nghe bụm ở ngay chỗ cái ngoài góc cái chân cầu kia. Cái ổng mới suy nghĩ nó cái gì vậy trời, nhưng mà vẫn cố gắng ngồi để mà rặn hồi để đi được. Xong cái ngọn dòm ra thì lúc đó tối mà, ổng dòm ra thì ổng thấy, tại vì lúc này á là ông cậu của bạn đang hút điếu thuốc nữa, thì ổng dòm ra xa xa đằng kia có một cái đốm lửa nhỏ như là lửa của đầu thuốc vậy đó. Thì ổng mới nghĩ, à vậy là có cái thằng nào nó thấy mình ngồi mình đi cầu trong đây, cho nên nó là nó mới ghẹo mình, chắc là nãy giờ nó chọi đá nó ghẹo mình đấy nè. Thành ra mới chửi, ổng mới nói rằng đó là má nó làm gì chọi đá, đợi chút xíu nữa hả, rồi hả tao đi xong rồi vô đi, làm gì mà ghẹo chọc ghẹo tao. Ổng chửi vậy, thì khi mà ổng chửi vậy nha, thì ổng thấy rằng đó là cái đốm lửa đó đó mới nãy là mình thấy từ xa, bây giờ nó gần gần gần gần lại xong cái hả, là ổng thấy nguyên một cái con cá tra các bạn. Từ các bạn tưởng tượng được không, giống như là khi mà ổng thấy cái đốm đốm thuốc là cái đốm hả, lửa nhỏ đó, cái ổng nói vậy thì cái đốm này nó lại gần ổng. Nhưng khi nó lại gần ổng á, là không phải là người nào cả, mà là một con cá tra. Con cá tra bự dữ lắm đó, nó đang bay lại mà từ đằng xa, mà nó từ đằng xa ổng thấy đốm lửa xong cái từ từ ổng thấy nguyên con cá tra nó đang bay lại. Trời ơi, lúc đó là ổng biết rồi, hoảng hồn hả, là ngồi dậy chưa kịp đi chứ, ngồi dậy chạy hả là về nhà bà cố. Thì đây là cái câu chuyện khi mà ông cậu của bạn hả là đi cầu cá tra ở cái chỗ lạ trên đường về, chứ không phải là cầu cá tra gần nhà mình mà thấy vậy. Mà thiệt tình khi mà Thi đậu tới cái từ bẩm bẩm thì mắc cười các bạn, mắc cười. Thì tiếp theo là chuyện của bạn, bạn kể rằng đó là nhà của bạn ở Bình Thạnh. Đây là những cái chuyện ngắn thôi, bạn kể là cái chuyện này á, là nó tới tận bây giờ là nhà của bạn vẫn ở đây luôn, mà nhà của bạn từ nào giờ cũng có thờ Phật nè, cũng có bàn thờ gia tiên, nhưng mà không hiểu sao là bạn liên tục bạn bị chọc ghẹo. Mà lúc mà bạn ngủ, lúc còn nhỏ đó là ngủ chung với lại ba mẹ của bạn á, thì cái lúc đó là bạn đã bị ghẹo rồi. Cái chuyện đó rất là kinh dị, nhưng mà Thi nghĩ rằng có thể là bạn nằm mơ. Bạn nói rằng là thường là ba mẹ bạn ngủ trong, bạn thì bạn ngủ ở ngoài. Bạn ngủ ngoài các bạn ngủ thì có ngủ mùng, mà khi ngủ mùng là bạn hay, tại vì trời nóng mà hồi đó chưa có máy lạnh, thì bạn hay để cái quạt á mà chĩa thẳng vô mặt luôn. Và khi mà cái quạt nó chĩa thẳng vô mặt thì các bạn biết mà, cái mùng nó thổi cái mùng vậy nè, thì cái mùng nó cứ dính dính dính vô cái mặt của bạn, cho nên bạn mới lấy cái mệt bạn mới trùm lên trên cái đầu. Thì cái lúc mà bạn nằm bạn ngủ vậy đó ha, tự nhiên là bạn cảm giác rằng có người mà thọt tay vô xong rồi cố gắng kéo cái mền, giống như là mở cái mền ra. Bạn thì bạn nằm trong mền, cái mặt nằm trong mền, mở cái mền ra thì bạn mở mắt bạn thấy rõ ràng một cái mặt trắng nhất. Mà cái mặt này á, là bạn nói y như là cái mặt mà bây giờ hồi đó mà lúc bạn còn nhỏ, mà hồi xưa thì làm gì có ba vụ Halloween như bây giờ các bạn. Mà bạn nói cái mặt đó y chang như là cái mặt nạ mà Halloween, mà cái mặt của ông thần chết, một cái mặt trắng xác, cái má nó hớp hớp, hai con mắt hả là nó lởn vô đó các bạn. Đó, bạn thấy nguyên cái gương mặt đó, trời ơi bạn la quá trời la quá trời la luôn. Xong rồi hả hả là ngồi sao mẹ ba kêu dậy. Bạn kể lại ba mẹ đâu tin đâu, không tin. Cho tới sáng hôm sau kể lại lần nữa thì mẹ chỉ nói rằng á, là cái lúc mà nghe bạn la đó là mẹ mở mắt ra thì mẹ thấy rằng cái quạt nó thổi vô mặt bạn quá, thì mẹ đưa tay mẹ tắt quạt rồi kêu bạn dậy thôi. Rồi đó một lần. Một lần khác á, là buổi trưa, bạn đang ngủ buổi trưa mà cái chỗ nằm đó đó là mình có thể nhìn lên được cái cầu thang, thì mẹ bạn thấy mẹ đang xếp đồ trên đó. Rồi á, là mẹ mới thòng cái chân xuống, mẹ thòng cái chân xuống. Mà không hiểu sao, Thi cũng không hiểu sao, bạn diễn tả ngộ quá, Thi cũng không tưởng tượng được. Là bạn nói ngay chỗ cầu thang kế bên mẹ ngồi đó là có, bạn thấy rõ ràng có một thằng bé. Cái thằng bé này cái người của nó xanh lét rồi các bạn, xanh lè xanh lét thôi, mà nó đứng ngay đó đó. Trời ơi, bạn thấy bạn cũng la. Nhưng mà những chuyện này kể lại cho mẹ nghe đó thì mẹ với ba không có tin, không có tin bạn, cho tới khi bạn lớn rồi á, là bạn mới ra ngủ riêng. Và khi bạn ngủ riêng là bạn ngủ trên lầu. Mà khi bạn ngủ trên lầu, bạn nói nha, nhiều khi mình nằm mình ngủ á, là cứ liên tục bị ghẹo hoài luôn. Rồi hả nằm á hả, do là nằm trên cái giường mà có cái nệm lò xo, thí dụ như mình ngồi xuống một cái là nó hay phát ra cái tiếng kêu, thường là nệm lò xo hay vậy các bạn. Thì bạn cảm nhận cái hôm đó ngủ là cảm nhận rằng có người bước lên nệm, mà bạn bạn đếm được là người này bước ba bước, bước ba bước, mà trong khi mình giăng cái mùng cao, mà thí dụ như nếu mà người đứng lên thì cũng không thể nào đi đi lên giường được, giống như mình phải đi khom khom vậy nè, mà bạn vẫn cảm giác cái người này đi trên cái nệm lò xo kêu, xong rồi á là người này đè bạn. Trong cái lúc người này đè bạn tự nhiên nha, là bạn nghe hả tiếng xôn xao lố đố sầm hết, thì bạn phải niệm Phật mới thoát ra được. Một lần khác nữa đó là bạn ngủ thì bạn xoay cái mặt vô trong vách, xong rồi là trong cái giấc mơ á là bạn thấy rằng á là cái hồn của mình á là nằm ở trong, cái xác thì nằm ở ngoài. Tự nhiên có một người đàn bà thọt cái tay vô nắm kéo bạn, khiến cho bạn rất là đau đớn, rồi bắt đầu á là cũng la làng lên niệm Phật thì mới thoát ra được các bạn. Thì đây là những cái chuyện mà Thi thấy rằng á là Thi nghĩ rằng chắc là do bạn nằm mơ thôi, chứ hả là không phải là ma ghẹo gì bạn đâu. Thì đây là những cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 826 Thi đã kể xong rồi các bạn. Hôm nay là ngày 8 tháng 3, Thi kính chúc cho các chị em phụ nữ ở kênh mình á là có một ngày 8 tháng 3 vui vẻ, trẻ khỏe, xinh đẹp các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn á hẹn gặp lại các bạn ở tập 827. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh Bisu của chúng ta ngày hôm nay. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.